Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2647. Chương 2647. 2 phút. Rất khó tưởng tượng, nếu như không có hạn chế thần khí, dù là không dùng độc, thân đồ Hạo Nguyệt đều đã đối với mình có thể chiến thắng Bạch Vũ Triết không có quá nhiều lòng tin. Trong lòng của hắn may mắn đồng thời, càng nhiều khiếp sợ hơn. Bạch Vũ Triết được xưng là Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất thiên tài, tuyệt đối danh phù kỳ thực. Hắn lúc trước vừa tới Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, căn bản cũng không có đem cái gì Mê Xuyên Đại Lục thiên tài để vào mắt. Hắn cho rằng cùng chính mình hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Mê Xuyên Đại Lục trên chỉnh thể thực lực hoàn toàn chính xác so Thiên Ma Đại Lục có rất lớn chênh lệch, coi như cái này bây giờ đệ nhất thiên tài mà nói. Nếu như toán thực lực tổng hợp, thân đồ Hạo Nguyệt đã có vẻ không bằng. Bạch Vũ Triết, thực lực của ngươi tiến bộ xác thực rất nhanh. Bất quá, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Hy vọng tiếp sau đó ngươi còn có thể chịu được. Lại để cho ngươi cảm thụ một chút vạn vật điêu linh. Thân đồ Hạo Nguyệt một tiếng gầm thét, bắt đầu thi triển tự thân tối cường tuyệt chiêu một trong. Một chiêu này thực tế quá mức khủng bố. Không hổ là thiên cấp công pháp đỉnh tiêm tuyệt chiêu. Một khi thi triển, dù là thâm ảo như vậy trận pháp cũng đỡ không nổi. Tại chung quanh lôi đài, cũng chính là thông thiên tháp trước cổng chính, những cái kia hoa cỏ cây cối, sông núi rừng đá, nháy mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số thực vật, sinh mệnh lực tại sói mòn, ngay cả nham thạch đều biến thành màu xám trắng, thoạt nhìn như là mục nát. Bất quá người quan chiến cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Dù sao chiêu thức kia là tại thân đồ Hạo Nguyệt khống chế phía dưới. Nếu như hắn còn muốn đi ảnh hưởng những người khác, kia đối với Bạch Vũ Triết ảnh hưởng liền muốn không lớn lắm. Làm như vậy hoàn toàn là được không bù mất. Tại một chiêu này phía dưới, Bạch Vũ Triết xác thực nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hắn cảm giác chính mình sinh cơ đang nhanh chóng xói mòn. Thậm chí lực lượng trong cơ thể đều có chút muốn khống chế không nổi cảm giác. Bất quá một chiêu này hắn không phải lần đầu tiên gặp. Cũng đã biết dùng cái gì lực lượng đến khắc chế. Nói không sai, làm nóng người đi qua. 2 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Bạch Vũ Triết lời nói càng thêm bá khí. Đối mặt kinh khủng như vậy tuyệt chiêu, hắn y nguyên lộ ra lực lượng 10 phần. Thậm chí nói ra 2 phút kết thúc chiến đấu loại những lời này. Câu nói này nghe vào Thiên Ma Đại Lục đông đảo võ giả trong tai. Vậy đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng. Vô số châm chọc khiêu khích truyền đến. Chỉ bất quá truyền không đến Bạch Vũ Triết trong tai. Bởi vì bọn họ là nghe không được lôi đài bên ngoài thanh âm. Ha ha, cái này Bạch Vũ Triết thật đúng là khôi hài. Một mực ở vào hạ phong hắn, thế mà có thể nói ra loại những lời này. Hắn là chuyên môn đến sinh động bầu không khí à? Thiên Ma Đại Lục một võ giả cười nhạo nói. Hắn biết trên đài Bạch Vũ Triết nghe không được, cho nên hắn chính là đối Mê Xuyên Đại Lục bên này võ giả nói. Tại Thánh Tử Điện Hạ vạn vật điêu linh phía dưới, đừng nói 2 phút, hắn có thể kiên trì nửa phút coi như lợi hại. Trái lại Mê Xuyên Đại Lục bên này đều không có người nói chuyện. Lúc trước thân đồ Hạo Nguyệt thi triển một chiêu này thời điểm cũng tương tự cho người ta khắc sâu ấn tượng, mà bây giờ chiêu này vạn vật điêu linh càng thêm khủng bố, thậm chí có người nhẹ nhàng đá một chút ven đường tảng đá, thế mà trực tiếp liền đem nó đá nát. Hắn căn bản là vô dụng lực, cho nên bọn hắn cũng không đoái hoài tới những cái kia châm chọc lời nói. Trong lòng đối Bạch Vũ Triết thậm chí lo lắng. Ngang, trên đài Bạch Vũ Triết bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Đó cũng không phải âm công, mà là long sĩ đầu. Hắn nói 2 phút bên trong giải quyết chiến đấu, hẳn là cũng chính là cùng một chiêu này có quan hệ.